Trong khi Parani và Namjil đang dậy, người không được mời lặng lẽ đi vào phòng. Brahman, bố, một đứa trẻ vừa hét vừa tung chân đá túi cát. Được, hét to lên, không được cong gối, Namjil nói với nó đồng thời đá mẫu cho nó xem một lần. Nào, làm lại đi, Brahman, bố, cô bé kia vừa hét vừa làm theo chỉ dẫn của Namjil. Được, được, cứ tiếp tục như thế. Tốt lắm, Namjil cười với cô bé rồi chuyển sang xem đứa trẻ bên cạnh mà không hề để ý đến cái nhìn đăm đăm của một ai đó. Parani đứng ở dãy đầu tiên vừa ngẩng đầu lên, cô sững ra một lúc khi nhìn thấy anh bạn trai hờ độc tài của Namjil đang đứng nhìn. Parani định đi đến nhắc Namjil. Không sao đâu, cứ để cho Namjil dạy tiếp. Brahman nói với Parani khi thấy cô rậm bước. Parani khẽ gật đầu cười nhạt với Brahman rồi quay sang nhìn Namjil lúc này vẫn chưa biết. Kẻ mới làm người yêu cô hôm qua đã đến. Nong som, đá mạnh vào, nghĩ trong đầu người mà mình ghét nhất rồi đá liên tiếp. Nhìn chị Namjil này, Namjil vào thế và biểu diễn dáng đá cho cô bé 7 tuổi, học trò nhỏ nhất trong lớp họ xem. Brahman, bố, chị Namjil ơi, tại sao hôm nay chúng ta phải hét Brahman, bố ạ? Nong som muốn biết Brahman là con gì, thuộc bên thiện hay bên ác? Cô bé tên Nong som ngẩng mặt lên thắc mắc hỏi cô giáo Namjil. À, Brahman là một con quỷ điên khùng, độc ác. Người nó rất to, mặt nghệt méo xẹo cả ngày. Mỗi lần mở miệng là lại hở ra cái răng nanh dài đến tận đất, lại còn đôi mắt đen rất nham hiểm, lúc nào cũng trợn lên. Các em không được lại gần đâu biết không, nguy hiểm lắm. Namjil nói với các học trò, sung sướng khi nghĩ đến khuôn mặt của Brahman lúc nào cũng tỏ ra kênh kiểu. Có giống chú kia không ạ? Cô bé giật tay áo Namjil. Namjil lúc này đang đứng quay lưng lại của ra vào, cô quay sang bên trái nhìn Parani trước. Parani quay đi lảng tránh ánh mắt cô, Namjil hơi nheo mắt trong lòng cảm thấy hơi bất an nên vội quay ngoắt lại nhìn ra cửa. Namjil sững người, khi đã lấy lại được tinh thần liền nhếch miệng cười với vị khách kia. Hờ hờ cứ tưởng ai, hóa ra là người quen. Góc chuyện audio.com, Brahman không cười đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Namjil với nét mặt mà Namjil khó mà đoán được anh đang trong tâm trạng nào. Ai thế chị Namjil, có phải con quỷ điên khùng tên Brahman mà em không được lại gần không ạ? Cô bé Nong Som ngẩng lên hỏi Namjil. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào cô như đang chờ đợi câu trả lời. Hoàng tử, bọn trẻ thầm thì với nhau đồng thời quay lại tròn mắt nhìn Brahman. Hoàng tử đẹp trai quá chị Namjil ơi. Hờ hờ, Namjil gượng cười, không muốn làm cho bọn trẻ thất vọng, cô thấy Brahman có đẹp trai cũng là đẹp trai kiểu bệnh hoạn. Brahman đi về phía Namjil. Tại sao không nói với bọn trẻ đi, Namjil, rằng hai chúng ta là người yêu? Bọn trẻ con cười ồ lên thích thú còn Namjil thì sững người, cô không nghĩ Brahman lại dám nói trước mặt bọn trẻ như thế. Parani mím môi nhịn cười, càng thấy bạn mình mặt nghệt ra vì sững sờ Parani càng phải nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác vì sợ sẽ không nín được mà cười phá lên. Anh vào đây cản trở công việc dạy dỗ của em thế này chắc không sao đâu nhỉ? Brahman hỏi. Không sao đâu, Namjil cắn răng trả lời khi bị số tiền 200 triệu đồng chặn hỏng. Vậy thì anh sẽ ngồi chờ trong phòng nhé, anh cũng muốn xem em dạy. Brahman nói với Namjil rồi ngồi xuống mà không cần đợi câu trả lời của cô. Cô trừng mắt nhìn theo tức giận, không quên lầm bầm. Thích đến là đến, thích ngồi là ngồi, nghĩ mình là thần đất hay sao? Làm thế nào bây giờ, Namjil, cứ để anh ta ngồi xem như thế liệu có được không? Có gì tớ dạy một mình cũng được, cậu đi với Brahman đi. Parani nói với cô, không cần đâu, kệ anh ta, biết làm sao được, ai bảo đến mà không báo trước. Cho anh ta chờ, để anh ta biết cảm giác khi chúng ta phải ngồi chờ anh ta làm việc là như thế nào. Dậy tiếp đi pa, Namjil thờ ơ Parani gật đầu làm theo ý cô. Sau đó hai người quay lại tiếp tục dạy bọn trẻ trong ánh mắt quan sát của Brahman. Trong lúc Namjil và Parani đang bận rộn dạy các học sinh khác, có ba cô bé trong lớp đi đến ngó nghiêng Brahman. Có chuyện gì không? Brahman hỏi khi thấy bọn trẻ này có vẻ muốn nói gì đó với mình. Cháu muốn biết chú có phải là người yêu chị Namjil hay không? Đứa bé lớn nhất nói. Brahman nhìn lẽ trẻ rồi trả lời. Đúng vậy, ôi, một đứa thốt lên tiếc nuối. Có chuyện gì không? Brahman hỏi, anh trai của em sẽ phải thất tình chứ sao ạ? Chị Namjil là người trong mộng của anh ấy. Nếu anh ấy biết chị Namjil đã có người yêu chắc sẽ buồn lắm. Nhắn lại với anh trai của cháu là chú rất tiếc nhé, bây giờ chị Namjil đã hết độc thân rồi. Brahman nói với cô bé, chú sẽ không thay đổi ý định đúng không ạ? Cô bé lại hỏi. Đúng thế, chắc chắn sẽ không thay đổi. Brahman trả lời, ba cô bé nhìn Brahman rồi ra chiều nghĩ ngợi. Nhưng chị Namjil từng nói với chúng cháu rằng, người có thể trở thành người yêu của chị Namjil phải thắng được chị ấy.